liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385. Thụ Mặc Sắc, đây là cái tình huống gì? Đường Kiện đầu óc mơ hồ. Làm sao sát thần chứng đạo cái này một bộ đột nhiên biến mất ở bảng truyện mới trên? Sách mới kỳ tổng cộng có thời gian một tháng. Quyển này sát thần chứng đạo mới ban bố không tới 10 thiên. Không thể nào là qua sách mới kỳ biến mất ở trên bảng danh sách. Nói cách khác, sát thần chứng đạo quét đến quá bất hợp lý rồi. Cho nên trang web đều không nhìn nổi. Trực tiếp liền hủy bỏ sát thần chứng đạo bảng truyện mới tư cách. Khả năng này dường như tương đối lớn. Dù sao hiện tại mang tiết tấu full sát thần chứng đạo bình luận nhiều lắm rồi. Cái này đối với trang web mà nói ảnh hưởng cũng thật không tốt. Dù sao cái này một bộ quả thật là quét qua không số ít theo A. Mặc dù đó cũng không phải tác giả tự mình chính mình quét. Lục soát sát thần chứng đạo. Đường Kiện tò mò điểm vào đi nhìn một chút. Hắn nghĩ biết rõ làm sao thoáng cái này một bộ liền biến mất ở bảng truyện mới lên. Kết quả không nhìn không biết. Nhìn một cái. Ừ. Không có dọa cho giật mình. Nhưng trong lòng của Đường Kiện đối với sát thần chứng đạo cái này một bộ tác giả cảm thấy sâu. Đậm bội phục. Nguyên lai không phải là trang web không nhìn nổi hủy bỏ sát thần chứng đạo bảng truyện mới tư. Cách. Mà là cái này một bộ tác giả làm lộ tính khí. Trực tiếp để cho trang web đem sát thần chứng đạo cho làm hạ xuống bảng truyện mới. Hiện tại ta đã để cho trang web đem sát thần chứng đạo cho làm xuống bảng truyện mới rồi. Các ngươi những thứ này tiết tấu chó môn tiếp tục full A. Sau lưng cho ta quét số liệu dẫn chiến đấu chó môn tiếp tục quét A. Hiện tại hạ bảng truyện mới. Ta nhìn các ngươi làm sao còn lợi dụng lão tử tới mượn đao giết Phật. Cái này bạo tính khí một phần đơn chương. Rất có chính mình một hương vị A. Đường Kiện không nghĩ tới đầu năm nay còn có cùng chính mình một dạng bạo tính khí tác giả. Hơn nữa còn là một tên bạch kim tác giả. Cũng không biết người tác giả này là kiêng kỵ chính mình vẫn là nghĩ lấy lòng chính mình. Lại có thể thẳng tiếp nhận bảng truyện mới. Thành toàn chính mình bảng truyện mới hạng nhất. Nguyên bản còn dự định oanh oanh liệt liệt đại náo một trận. Kết quả hiện tại mạnh nhất đối thủ cũng không có. Hắn đột nhiên có loại tẻ nhạt vô vị. Vô địch thật con mịa nó tịch mịch cảm giác. Ai, liền không có một cái dám cùng chính mình chính diện mới vừa đối thủ sao? Bộ dạng như vậy liền cùng quét đan cơ một dạng. Rất không có ý nghĩa a. Đường Kiện cũng ban bố một phần đơn chương. Nhanh như vậy liền bắt lại bảng truyện mới hạng nhất. Đây là đáng giá tự hào. Đáng giá ăn mừng một cái hành động vĩ đại. Nhẹ nhàng thoải mái bắt lại bảng truyện mới hạng nhất. Vì cảm ơn quảng đại độc giả ủng hộ, để ăn mừng sách mới khởi đầu thuận lợi, Già Thiên lập tức bắt đầu bùng nổ tới 500 chương. Đây là ngày đơn chương đi ra, các độc giả nhất thời kích động hư rồi. Miệng nó, 500 chương làm sao cũng có 1 triệu chữ A. Lần này có thể nhìn đến dễ chịu rồi. 666. Tối nay ta muốn suốt đêm nhìn xong 500 chương. Đừng tất tất. Vội vàng bùng nổ, đại gia ngươi lại có 500 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, bình thường cũng không nhiều càng một chút. Được rồi, nhìn tại ngươi chủ động như vậy bùng nổ phân thượng, nhân sinh thứ nhất minh chủ liền đưa cho ngươi. Ma quỷ, nhìn thường, ngoặc kép chấm, khu bình luận sách, các độc giả đều tại mài đao xèn xẹt chờ lấy Đường Kiện bùng nổ. Già Thiên liên tái đến bây giờ nội dung cốt truyện càng ngày càng đặc sắc. Mấy chục ngàn độc giả nhưng là mỗi ngày đều đang chờ Đường Kiện đổi mới. Đều đang suy đoán kế tiếp nội dung cốt truyện. Sau 3 phút, Đường Kiện bùng nổ bắt đầu. Chương 500, rời đi. Tại phát một chương trước, Già Thiên vừa vặn đổi mới đến chương 499. Hiện tại hắn muốn thực hiện cam kết, bùng nổ tới 500 chương. Làm người, chính là muốn giảng thành tín. Dù là hôm nay thiếu càng chương 1, vậy cũng không thể nuốt lời. Nói bùng nổ tới 500 chương, hôm nay liền không thể đổi mới đến 501 chương. Ta chính là nói như vậy thành tín tác giả. Ta chưa bao giờ sẽ lừa dối các độc giả cảm tình. Đường Kiện trong lòng cười hắc hắc, mặc dù có chút muốn chết, nhưng trong lòng chính là không hiểu cảm thấy thoải mái méo mó a. Chương 1 nội dung cốt truyện. Dưới tình huống bình thường 5-3 phút liền xem xong. Nhìn xong một chương này mới ra lò chương hồi sau, lập tức có độc giả bắt đầu thúc giục. Nhanh, còn có 499 chương đây. Nói xong bùng nổ 500 chương. Làm sao hiện tại cũng chỉ có chương 1. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn con mẹ nó đoạn chương rồi. Giời ạ, cái tên này không phải là lắc lư người chứ. Làm sao lại đã đổi mới chương 1. Em gái ngươi Đường Kiện, còn không mau bùng nổ. Ngoặc kép chấm, bổn chương nói cùng với khu bình luận trên căn bản đều là thúc giục thêm. Bình thường Đường Kiện đổi mới cũng rất mãnh. Mỗi ngày ít nhất cũng phải đổi mới 10.000 chữ. Thỉnh thoảng còn bùng nổ một lớp. Nhưng lâu như vậy tới nay, Đường Kiện cũng liền chế qua một ngày bùng nổ 200 chương kinh người ghi chép. Đây là Già Thiên trưng bày lúc ấy cam kết một cái minh chủ tăng thêm một chương. Bây giờ, cái tên này khó phải chủ động nói muốn bùng nổ. Hơn nữa còn nói muốn bùng nổ 500 chương. Đây đối với fan sách truyện mà nói, quả thật là chính là một cái khó được chuyện vui. Dù sao mọi người bận rộn xong sau, nhìn giải buồn một chút, giải trí liền cùng sau khi ăn xong một điếu thuốc. Thi đấu qua thần tiên sống là đạo lý giống nhau. Đường Kiện nhìn lấy cái này tràn đầy thúc giục thêm bình luận. Sau đó vui tươi hớn hở mà ban bố một phần đơn chương. Nói lấy, đã bùng nổ xong rồi a. Nói xong bùng nổ tới 500 chương. Hiện tại không liền đổi mới đến chương 500, rồi sao? Cái tên này không phát một chương cũng còn khá. Một phát cái này đơn chương, các độc giả liền không nhịn được, tức giận cộng 100, tức giận cộng 110. Trời ạ, cái này không biết xấu hổ. Thua thiệt lão tử cho là ngươi lương tâm phát hiện rồi. Cho ngươi khen thưởng 100 đồng tiền, kết quả ngươi con mẹ nó liền đổi mới chương 1. Ha ha, ta liền biết sẽ là như vậy. Làm sao có thể sẽ bùng nổ 500 chương mà. Rác rưởi. Loại này đem độc giả làm ngu ngốc tới lừa dối tác giả. Cũng chỉ có các ngươi đám ngu si này mới có thể đặt mua khen thưởng. Giời ạ, hôm nay mới đổi mới chương 1, lại có ý nói là bùng nổ. Em gái ngươi coi như không bùng nổ, cái kia cũng phải đem hôm nay bảo đảm không thấp hơn 3 chương cho phát ra ngoài. Lui đặt không giải thích. Loại rác dưới này tác giả các ngươi từ từ bưng đi. Ngoặc kép chấm. Mang tiết tấu bình luận lại bắt đầu soạt soạt soạt nhô ra. Nếu bảng chuyện mới không thể mang tiết tấu để cho Đường Kiện cùng một cái khác Bạch Kim Đại Thần làm, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể mang tiết tấu để cho Đường Kiện biết cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết rồi. Đường Kiện cười một tiếng. Đây là có bao nhiêu người muốn thấy mình không vừa ý à? Động một chút là mang tiết tấu nghĩ bôi đen chính mình. Nghĩ giật dây các độc giả khí thư. Nghĩ để cho thành tích của mình rớt xuống ngàn trượng. Cái lưới này văn giới, nước là thực sự sâu a. Bất quá hắn liền thích nước sâu địa phương. Thống thống khoái khoái ghim vào. Thống thống khoái khoái nhô ra. Để cho những thứ kia khó chịu chính mình ra hỏa nhìn mình ham hở bộ dáng. Trong lòng không ngừng mà nảy sinh tức giận. Vì vậy, hắn lại ban bố một phần đơn chương. Hưng phấn nha, cùng các thư hữu chỉ đùa một chút lại cũng có như thế nhiều ngốc điểu mang tiết tấu phun ta mắng ta. Bôi đen ta, thật là phiền nha, tại sao cái thế giới này khắp nơi tràn ngập đỏ con mắt bệnh mùi đây? Không được, thụ mặc xác rồi, ta hiện tại liền muốn bùng nổ 500 chương tới lọc sạch những thứ này đỏ con mắt bệnh ác tâm mùi mới. Được, nói bùng nổ liền bùng nổ. Ta Đường Kiện là cái loại này nuốt lời người sao? Mời lớn tiếng trả lời ta không đúng. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.